chỉ muốn đánh một tiện long trời lỡ đất, cần phải phản người nào, thì lại mờ mịt không biết. Tiêu Bố Y ở trong lòng hắn, đã là đứng đầu tướng môn của Thái Bình Đảo, là đại địch trong lòng của hắn. Lý Mật so với Đỗ Phục uy mưu tính sâu xa hơn nhiều. Tuy nghi hoặc, lù sợ La Sĩ Tín là tới nằm vùng, tùy thời ám sát mình, nhưng hắn tự thị cực cao, nên vẫn lưu La Sĩ Tín lại. Thứ nhất, hắn vẫn hy vọng La Sĩ Trá tìm nơi nương tựa. Thứ hai, cũng cảm thấy tướng tài bên cạnh Minh không nhiều lắm. Bỏ qua La Sĩ Tín thật sự là đáng tiếc. Hai người gặp gỡ, trong cố kỵ lại có sự lợi dụng, trong địch ý lại có sự hợp tác bất đắc dĩ. Quả thực là quan hệ phi thường phức tạp. La Sĩ Tín trong khi còn đang ngẫm nghĩ, Địch Nhượng cũng đã bỏ ra khá xa. Máu tươi một đường lan tràn ra, rất là thê lương. Chúng phi thấy La Sĩ Trá uy thế như thế, nào dám tiễn lẻn. Đan Hùng Tín rốt cuộc đã chạy tới nơi, chè ở trước người Địch Nhượng. Tiêu Bố Y tay cầm trường cung, thấy Đan Hùng Tín chạy tới, bỗng nhiên bỏ trường cung xuống, từ sườn núi đi xuống. Hắn nhìn như đi thong thả, nhưng từng bước lại cực kỳ xa. Chỉ mấy bước đã cách La Sĩ Tín không xa. Các đạo phỉ đều ở lâu tại Ngõa Cương. Nghe được Đan Hùng Tín nói lên ba chữ Tiêu Bố Y, đã kinh hãi. Nhìn thấy hắn từ sườn núi chạy tới, đều sợ hãi tranh nhau chạy trước. Oải hửi một tiếng, đã chạy trốn tứ tán. Tiêu Bố Y tuy không phải vì bọn họ mà đến, nhưng ở trong lòng bọn họ áp lực tạo nên không giống người thường. Đan Hùng Tín nâng Địch Nhượng dậy, đã sớm vọt sang một bên, trong lòng không âu yểu chút nào, thầm nghĩ Tiêu Bố Y vốn không phải bạn thì là địch, lần này lại trợ giúp mình, làm cho người ta dự liệu không tới. Nhưng Trương Tu Đà sớm đã từ, đệ tử Tề Quận đã tán, La Sĩ Tín giờ phút này muốn giết trại chủ, lại càng kỳ lạ, hắn phi thường hồ đồ. Tiêu Bố Y tâm lại sáng như gương, chi từ sườn núi chạy xuống, khí thế đã nhẹ nhàng lan tỏa, lá phong trong không trung bị thế tới của hắn kích động. Đột nhiên thay đổi đường rơi, giống như ở phía sau hắn kéo theo một đường màu đỏ, giống như rồng truyền, thế không thể chống đỡ. Người bên ngoài nếu nhìn thấy loại theory thế này, đã sớm xem gió mà chạy. La Sĩ Tín tay cầm trường thương, lại bị khí thế của Tiêu Bố Y bức ra sự hung hàn. Huýt dài một tiếng, kéo thương mà tiến, mũi thương kích động trên núi đá, tạo nên một hàng hòa quang. Tiêu Bố Y như không di ri chút bụi, La Sĩ Tín lại bước như sấm sét. Hắn từ trong cốc hướng tới sườn núi nghênh đón, chỉ thấy được khói bụi nổi lên bốn phía. Bên trong còn hỗn loạn lóe lẻn ánh lửa, đất bằng nổi lên bụi vàng cuồn cuộn, khí thế cũng bức người. Lá đỏ bụi vàng đột nhiên dựng lẻn, kích động nghênh đón. Tiêu Bố Y mũi chân đạp xuống đất, đã nhảy lẻn giữa không trung. Hắn tập luyện dịch cân kinh đã lâu, thân sớm nhẹ như yến, hôm nay lại mượn địa thể, chi nhảy lên đã giống như long kích thiên địa. La Sĩ Tín thấp giọng gầm lèn, cũng nháy cao lèn, nhầu ồ gầm tám phương, chúng phi quên cả chạy trốn. Chi ngơ ngác nhìn trận đá ri ngàn năm một thừa này, trong lòng chi có nghi vấn, thầm nghĩ loại so đấu này, là sức lực con người gầy nên. Tiêu Bố Y ở giữa không trung rút đao, tuy là giữa ban ngày, nhưng lại như phát ra một đạo điện xẹt, ari mặt trời chiếu tới. Sáng ngời cả nửa bầu trời, La Sĩ Tín cánh tay cấp bách vung ra, trường thư CMG trong không trung đâm về phía Tiêu Bố Y, hai người lập tức đã liều mạng. Một chiêu thoạt nhìn sẽ phân ra sinh tử, cho dù là Đan Hùng Tín đều phi thường kinh sợ, thầm nghĩ võ công hai người này tuy cao, nhưng loại hung hãn không sợ chết này hắn lại chưa bao giờ gặp qua. Hai bên đã tiếp xúc. Trường thương của La Sĩ Tín còn chưa tới trước ngực Tiêu Bố Y, tơ ly đao của Tiêu Bố Y đã tới trước mặt La Sĩ Tín. Đao chưa tới, gió lạ ria đã cắt vào mặt, La Sĩ Tín biết không ổn. Hà đã đa ri giá thấp Tiêu Bố Y. Võ công của Tiêu Bố Y so với lúc gặp ở tại cung điện trong lòng đất đã cách biệt một trời một vực. Cao thủ so đấu là so đấu lực lượng, tốc độ, chiêu thóc biến hóa ngược lại sệp ở sau. Bởi vì chiêu thức của ngươi có xảo diệu đến mấy, thì khi sống chết trước mắt chi là lãng phí thời cơ. Trường cung của Trương Tu Đà đã xem như kết hợp hoàn mỹ giữa lực lượng và tốc độ. Mặc cầu nữ từ ăn cơm trắng chiêu thức có xảo diệu tới mấy, thì cũng thua mà chạy về. Một đao của Tiêu Bố Y bổ ra, La Sĩ Tín đã rõ ràng. Tốc độ cùng lực lượng của Tiêu Bố Y so với mình đã hơn rất nhiều. Cao thủ so chiêu, chi sai lệch một đường đã là nguy hiểm siri từ. Còn thua kém rất nhiều, thì cơ hồ đã không có cơ ẩu hội còn mạng sống. Nhưng La Sĩ Tín thân kinh bách chiến, sau khi phán đoán tình TH4 lập tức đưa ra lựa chọn. Thân thể hắn cấp bách ngửa ra sau, trường thương trong tay thế đi vẫn không giảm, chỉ là tay phải căng thẳng. Bằng một tiếng, trường thương tăng vọt ra, lại so với hắn mới vừa sử dụng đã dài ra thêm 3 thước. Đầu thương lại bắn ra khỏi thân thương, bắn thẳng vào ngực Tiêu Bố Y. Đoạt mệ ri thương của hắn chế tạo cực kỳ xảo diệu, lù bằng biến hóa của bán thân trường thương. Trong nháy mắt đã thay đổi tình thế, trường thương dài thêm 3 thước, hắn đã cùng Tiêu Bố Y chênh lệch không còn nhiều. Chỉ là công phu của Tiêu Bố Y biến hóa lại ngoài tưởng tượng của hắn. Tiêu Bố Y một đao chảm phong đoạn thủy, đã từ trước mắt hắn xẹt qua. La Sĩ Trá chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, ngực phát lạnh, biết đã trúng một đao. Hắn tuy cấp bách lui ra sau, Trá ri được nguy cơ một đao phân hai nửa, nhưng đao phong của Tiêu Bố Y lướt qua, vẫn từ trán hắn vẽ tới ngực. Thương thế tuy không nặng, nhưng giữa không trung máu tươi cũng phun ra. Tiêu Bố Y người trong không trung, vốn cũng mãnh như rồng chồm, nhưng chi hít vào một hơi, thân thể đã xoay chuyển, giống như phượng vũ cửu thiên. Đầu thương bắn ra đã lướt qua bèn cạnh người Tiêu Bố Y, chỉ đánh thùng một lỗ trên vạt áo hắn. Trường đao của Tiêu Bố Y chém ra là La Sĩ Tín bị thương. Tay trái chợt vung ra, đã bắt lấy thân thương. Ánh đao lại lóe lèn, trong phút chốc đã bổ ra 7 đao. Đã đem thân thương của La Sĩ Tín chém thành 8 đoạn. Tiêu Bố Y trong khi huy đao, một đoạn thương trong tay đã bắn ra, cắm vào vai của La Sĩ Tín. Tiêu Bố Y trong không trung lại biến hóa, trường trái vừa chuyển, đã đánh vào ngực La Sĩ Tín. Một trường này của Tiêu Bố Y xúc lực rất nặng. La Sĩ Tín tuy thân thể như trâu, nhưng cũng bị đá ri bay ngược ra, phun ra máu tươi. Đợi khi rơi trên mặt đất, đà như một người máu. Bọn ẩu ọ giao thù so chiêu mau lẻ, trong không trung phân ra thắng bại. La Sĩ Tín thân đã chịu trọng thương, giờ khắc này hắn bị một đao của Tiêu Bố Y từ trán bổ tới bụng, máu tươi ròng ròng, vai lại bị Tiêu Bố Y đánh bị thương. Trường đá ri trúng ngực, nội thương ngoại thương rất nặng. Khi đứng trên mặt đất, đã đứng không vững, Tiêu Bố Y cũng không thu tay lại. Khi hạ xuống hít vào một hơi thật dài, vận kình lên carry tay, thầm nghĩ một đao chém chết La Sĩ Tín. La Sĩ Tín phải giết. Tiêu Bố Y trong khi ra tay đã hiểu rõ điểm ấy. Hắn ít khi động sát khi như thấp bởi vì Tiêu Bố Y đã rõ ràng. Người này nếu không giết, sau hôm nay không biết sẽ cấp cho hắn thèm bao nhiêu phiền toái. Tiêu Bố Y mặc dù động tác mau lẹ, sau khi đoạt chiếm Tương Dương, một đường thuận sông Nam Hạ, nhưng ở chỗ Đỗ Phục Uy lại gặp trở ngại. Đỗ Phục Uy phá Cao Biêu, tập kích Lịch Dương, dựa vào sông cùng hắn đối kháng. Tuy cũng bởi vì tại Giang Hoài Thâm căn cố đế, nhưng cũng bởi vì La Sĩ Tín đột nhiên gia nhập liên minh. La Sĩ Tín cùng Bùi Hành Quảng tại Thước Đầu Trấn đối trận. Tiêu Bố Y mỗi ngày ở tại Đông Đô đều cau mày. Hắn không rõ La Sĩ Tín này tại sao thích cùng hắn đối nghịch. Nhưng La Sĩ Tá không thể nghi ngờ cũng là một đối thủ khó chơi. Nhưng hắn cùng La Sĩ Tín thật ra bất quá chỉ mới gặp mặt một lần mà thôi. Hắn cùng Từ Thế Tích, Đỗ Như Hối định ra kế sách, cho Bùi Hành Quảng cùng La Sĩ Tín rằng co, rồi dùng kế ly gián phân hóa Đỗ Phục Uy cùng La Sĩ Tín. Bọn họ mưu kế thành công. La Sĩ Tín không biết ở nơi nào. Tiêu Bố Y mỗi lần nghĩ tới điều này đều có rất nhiều chuyện không thể giải thích được. Hôm nay Tiêu Bố Y tí ri kế ngõa cương. Sách lược thật ra từ lúc Lý Tĩ Ri tấn công Lẻ Dương đã thiết kế xong cả rồi. Tất cả các bước hoàn hoàn liền lạc, muốn đem Lý Mật vây khốn. Sau đó sớm ngày bức ngõa cương sụp đổ. Địch Nhượng rời đi là nằm trong kế hoạch của Tiêu Bố Y, cho nên bản thân sớm đã ở tại Thước Sơn chờ. Đan Hùng Tín quả nhiên không có làm cho Tiêu Bố Y thất vọng. Dẫn theo chủ cũ đưa đến ngõa cương. Nhưng La Sĩ Trá đột nhiên đá ri tới cũng là ngoài dự liệu của Tiêu Bố Y, hắn ở trên núi thấy rõ ràng. Sớm nhìn thấy có người phóng ngựa qua cốc, nhận ra là La Sĩ Tín. Nhìn thấy La Sĩ Tín chui xuống dưới xe trâu, lúc này mới yên lặng chờ đợi. Nhưng trong đầu lại suy nghĩ, La Sĩ Trá sao lại cùng Lý Mật ở cùng một chỗ? Người này rốt cuộc là muốn làm cái gì? La Sĩ Tín tại Thước Đầu Trấn đã tạo cho Tiêu Bố Y không ít phiền toái. Tiêu Bố Y vừa nghĩ đến hắn nếu ám sát Địch Nhượng. Chẳng lẽ là cùng Lý Mật liên thủ? Nếu như Lý Mật được La Sĩ Tín, tái chiến ngõa cương sẽ lại thêm không ít chuyện xấu. Ý niệm trong đầu nghĩ đến đó, Tiêu Bố Y cũng không do dự. Xuất tiễn xuất đao cũng không chần chờ. Nhưng La Sĩ Tín dù sao cũng không phải là hạng tầm thường. Giết chết thân vẫn cứng. Tiêu Bố Y đánh cho La Sĩ Trá bị thương nặng. Mũi chân vừa hạ xuống đất, lần nữa vọt lên, huy đao đánh về phía Liễu La Sĩ Tín. Chỉ cần ba chiêu, nhất định có thể giết La Sĩ Tín. Tiêu Bố Y trong lòng thầm nghĩ. Ánh đao chợt lóe, La Sĩ Tín dưới trọng thương. Trường thương đã mất. Cũng không phải là địch thù của Tiêu Bố Y, nhưng không cam lòng ngải đợi chết. Thân thể lăn xuống đất, né trá ri Liễu một đao của Tiêu Bố Y, nhưng khoảng cách giữa hai người lại gần thêm rất nhiều. Trường đao của Tiêu Bố Y thế đi thoải mái, mới muốn liên hoàn chém qua, thì đột nhiên trong lòng chợt lanh, tim điên cuồng đập mạ ri, hét lớn một tiếng, huy đao bổ ra, ánh đao rực lên. Một đao này hắn bổ ra không phải về phía La Sĩ Tín, mà là về phía người tiều phu kia. Hắn bỗng nhiên nhận thấy được, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Mình chi tưởng là hoàng tước nọ, không nghĩ tới phía sau còn nấp một ác ưng. Hơn nữa đã phát động, nương theo một đao kinh thiên của Tiêu Bố Y, Đan Hùng Tín đã lớn tiếng quát. Cẩn thận sau lung. Tiêu Bố Y cùng La Sĩ Tín ác chiến, đã tới gần chỗ người tiều phu không xa. Hai người đã ri tới kinh thiên động địa. Tiều phu không biết là bị hù dọa phát ngốc ra hay là kinh ngạc đến ngây người. Run run không thể động, người khác chi tưởng rằng hắn ngay cả khí lực chạy tị ổn cũng không có. Nhưng lúc này người nào, vỏ luận là Tiêu, La, Đơn, Địch. Hay là cả đám đạo phi sợ hãi chạy trốn kia? Người nào lại đi quan tâm đến sự sống chết của một tiều phu? Nhưng tiều phu này ngay khi Tiêu Bố Y roi xuống đất, đã đưa tay rút búa. Một búa bổ về phía lưng của Tiêu Bố Y, Đan Hùng Tín thấy thế kinh hãi. Cơ hồ khó mà tin được vào hai mắt của mình. Tiều tử này sao lại có lá gan như thế? Chẳng lẽ hắn phát điên lên hay sao? Đan Hùng Tín vẫn đang xem cuộc chiến. Cho dù hắn võ công cao cường, cũng xem đến hãi hùng khiếp vía. Đến khi Tiêu, là hai người kịch chiến đã phân ra thắng bại. Không hiểu sao trong lòng lại vừa mừng vừa lo. Tiêu Bố Y là kẻ địch của hắn. Lần trước trong hai quan huyết chiến, nhìn thấy Tiêu Bố Y đại triển hùng vĩ, trong thiên quân vạn mã xém bắn chết Vương Bá Đương. Thật sự là uy phong lẫm lẫm, làm cho người ta run sợ. Hai quân giao chiến, vô luận sinh tử, kẻ đũng luôn làm cho người ta khâm phục. Đan Hùng Tín tuy là đạo phi, nhưng chữ nghĩa lên đầu, vẫn bội phục anh hùng. Nếu không lúc trước cũng không bị mặc kệ cả thiên hạ mà tặng ngựa cho Trương Tu Đà. Lúc trước khi Tiêu Bố Y đại phá trại Ngõa Cương, đã bỏ qua cho hắn một mạng, thật ra trong lòng đã có sự cảm kích. Mới vừa rồi Tiêu Bố Y xuất tiễn lại cứu địch nhượng một mạng, Đan Hùng Tín trong lòng cảm tình đã nghiêng sang một bên. Thầm nghĩ Lý Mặt muốn giết lão trại chủ, Tiêu Bố Y lại tới cứu. Loại tiên nghĩa này có thể thấy được, nhưng hắn dù sao cũng đối với Ngõa Cương căm tình sâu đậm. Theo tình theo lý thì nhất thời cũng không thể nương tựa chỗ Tiêu Bố Y, nhưng khi thấy Tiêu Bố Y sống chết trước mắt, cũng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Nhưng tiểu phu kia thật sự là tĩnh như xử nữ, động lại như thò chạy, rút búa chém ra CTLI trong tích tắc, bất quá chi trong một thoáng suy nghĩ. Đan Hùng Tín cảnh báo đà chậm một chút, nhưng Tiêu Bố Y lại trước khi hắn cảnh báo đã xoay người xuất đao. Từ đó, hắn cảnh báo ngược lại có chút dư thừa. Tiêu Bố Y có thể phát hiện nguy hiểm thật sự bởi vì hắn cả ri giác, xúc giác, cảm giác ở trong kịch chiến đã phát huy đến đỉnh điểm. Gió thổi cỏ lay, tiếng lá rụng cũng bị Tiêu Bố Y phát hiện rõ ràng. Hắn so chiêu ti hung hiểm vô cùng, nhưng vẫn bình tụ ý hóa giải sát chiêu của La Sĩ Tín. Khi hắn rơi xuống đất, trong lòng bất an, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm bên người tăng vọt, có loại cảm giác bị mã ri thú âm thầm nhìn trộm, nguy hiểm ngay ở phía sau. Nói đó có ai, có tiểu phu kia, khi nghĩ tới đây hắn đã không chút do dự chém về phía sau. Tiểu phu khả nghi, lúc này ở loại địa phương này cực kỳ động loạn, tiểu phu xuất hiện chính là có vấn đề. Đan Hùng Tín đối với điều này hoài nghi, Tiêu Bố Y đương nhiên cũng như thế. Nhưng hắn thoáng qua bị La Sĩ Tín hấp dẫn, đã quên mất tiểu phu này. Tiểu phu này là ai? Lại có tâm cơ như vậy? Nhẫn nại đến tận bây giờ mới ra tay. Hẳn làm thế nào mà biết hà ri tung của mình? Chỉ là tất cả nghi vấn vẫn không nhanh hơn được một đao của Tiêu Bố Y, vô luận như thế nào. Kẻ uy hiếp tính mạng của hắn, tất nhiên phải ra tay diệt trừ. Không thể có nửa phần do dự. Một tiếng cảng vang lên. Đơn đao cùng búa chạm vào nhau. Đơn đao đã gãy thả ly hai đoạn. Tiêu Bố Y trong khi xuất đao, đã thấy rõ khuôn mặt của đối phương, không khỏi trong lòng kinh hoàng, trong lòng chợt hô lớn, người đánh lén hắn lại là phù binh cư, tuy gương mặt khô khan, nhưng vẫn che đậy không được phong thái mà chi phù bình cư có. Phù bình cư là một người rất kỳ quái, hắn có lẽ lẫn trong đám người, đều không ai có thể cảm thấy được hắn, nhưng chi cần một khắc ra tay nọ. Mọi người phải để ý, hắn bổ ra một búa. Người khác đã quên hắn tướng mạo bình thường, chỉ cảm thấy hẳn thần thái bay bồng. Không ai bì được, một búa của hắn vốn bất ngờ. Thẩm nghĩ quả quyết đem Tiêu Bố Y đá ri cho đứt gân gãy xương. Thật không ngờ hắn chi vừa mới ra tay, Tiêu Bố Y cơ hồ đã đồng thời phản ứng lại. Một đao của Tiêu Bố Y xuất ra rất sắc bén, chiếu hàn quang lấp lánh lẻn trên mặt phù bình cư. Một búa của phù bì ri cư phi thường sắc bén, vốn cảm thấy Tiêu Bố Y cũng cha ri né không được, không nghĩ tới hắn chờ tay bổ đao, ngọc thạch câu phần, hoàn toàn không để ý tính mạng bản thân. Phù bình cư chỉ sợ chiêu thức dùng hết sẽ bị Tiêu Bố Y chém thành hai nửa. Trong tích tắc đã xuất ra công phu, búa hơi lệch đi, đã đánh trúng mặt bên trường đao của Tiêu Bố Y. Đao trong tay Tiêu Bố Y là đo vô công bố luyện ra, lưỡi đao phi thường mạ ri mẽ, nhung lưỡi dao mặc dù sắc bén, thì mặt bên vẫn là chỗ yếu. Phù Bì Ri cư kinh nghiệm già dặn, một chiêu đã đánh gãy binh khí trong tay Tiêu Bố Y. Hắn không lùi mà tiến tới, áp sát xuất trường, đánh về phía ngực Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y hầu như không có do dự. Tay trái kịp thời hộ tại ngực, tay phải quảng đao rồi xung ra. Mấy điểm hàn quang đã bắn về phía bụng của Phù Bình Cư. Phù Bê Ình Cư thật không ngờ Tiêu Bố Y ứng biến nha ri như vậy. Hắn giống như sớm biết ám khí của Tiêu Bố Y, thấy tay phải Tiêu Bố Y hạ xuống. Cả thân thể đã tung lẽn vọt tới trước, cơ hồ là lướt ngang người bắn về phía Tiêu Bố Y, các điểm hàn quang đều đá ri vào khoảng không. Đồng thời hắn không ngừng ra tay, lại hai trường kích lên trên ngực Tiêu Bố Y, hắn trường lực hùng hậu. Trên đòi này cũng chỉ có Đạo Tín có dũng khí đem thân thể tiếp một kích của hắn, mà không hoàn thù, dưới ba trường này đến, thế như phá núi, kinh thiên động địa, người bên cạnh nhìn thấy, đều biến sắc. Tiêu Bố Y lại chi lui trường tại ngực, bảo vệ tâm mạch, mũi chân liên tục điểm, thụt lùi như bay, ba trường của Phù Bít Đi cứ đánh lẻn trên tay hắn, xương tay của hắn muốn hãy, xương ngực đã muốn dập, nhưng vẫn có thể cố gắng tiếp tục. Cầu ỷ là sắc mặt đã đỏ lên như máu. Dưới sự điên cuồng đánh tới của Phù Bình Cư, hắn đã không có lực hoàn thù. Tiêu Bố Y cố gắng liều chết kháng cự. Phù Bình Cư lại âm thầm kinh hãi. Chỉ cảm thấy dưới từng trường đánh tới, Tiêu Bố Y này lại giống như lão trúc thâm sơn, cực kỳ dẻo dai. Mỗi một lần co rụt lại lùi ra sau, lại có thể ở hóa giải quá nửa lực đạo của hắn. Theo hắn biết, dịch cân kinh có 9 trọng, tu luyện đến loại cảnh giới này, đã xem như là có thể di mạch hoán tùy. Tiêu Bố Y bất quá chỉ mới 4-5 năm, sao có thể luyện đến loại trình độ này? Phù Bình Cư trong lòng chợt lạnh, thầm nghĩ cơ hội phải nắm bắt, nhất định phải đem Tiêu Bố Y đánh chết tại đây. Hai người một lùi một tiến, đã tới bên cạnh La Sĩ Tín. La Sĩ Tín chợt quát lẻn một tiếng, đã ra tay. Tiêu Bố Y không còn đường lựa chọn, chỉ có một con đường thụt lùi. Nghe được La Sĩ Tín hô quát, trong lòng chợt lạnh, thầm nghĩ chỉ cần La Sĩ Trá ngăn cản một cái, mình đang bị Phù Bình Cư cuốn lấy, mạng sống sẽ vô vọng. La Sĩ Tín mất đi trường thương, bàn tay chằn, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội này. Hai tay vòng lại, sát bên người Tiêu Bố Y mà qua. La Sĩ Tín lại ôm lấy Phù Bì Ùi Cư. Một chiêu này thật sự ngoài dự liệu của mọi người. Cho dù Phù Bình Cư cũng không ngờ tới. La Sĩ Tín vội hét lớn, mau đi. Hắn lời vừa mới dứt, đã ngửa mặt lên trời ngã xuống, khóe miệng trào ra máu tươi. Hắn đương nhiên cũng ngăn không được Phù Bình Cư. Tiêu Bố Y suy nghĩ trong tích tắc, rốt cuộc xoay người lại, dưới chân hơi lảo đảo, thoáng qua đã như ngự phong mà đi, trực tiếp chạy lên trên núi. Phù Bình Cư trong mắt hiện lẻn luồng sáng sắc bén, cũng không bỏ qua, đuổi sát theo Tiêu Bố Y. Hai người thân pháp cực kỳ nhanh, chỉ vọt vài cái, đã tới trên sườn núi, rồi thoáng một cái đã biến mất không thấy. Chương 361, Tuyệt Đinh. 1. La Sĩ Tín đi ra cũng ngoài dự tính, mà khi ngã xuống cũng làm cho người ta tưởng tượng không ra. Người nào cũng nghĩ không ra hắn muốn giết địch nhượng, ai cũng nghĩ không ra hắn sẽ cứu Tiêu Bố Y, đi ngăn đón Phù Bình Cư. Phù Bình Cư mặc dù võ còng cao tu vệt, nhưng làm việc vẫn không từ thủ đoạn, mỗi lần đều âm thầm ra tay. Hơn nữa muốn nhất nhát dồn địch vào chỗ chết, không lưu tình chút nào. Tiêu Bố Y không nghĩ tới hắn mất tâm mất tích một đoạn thời gian, lại đột nhiên xuất hiện tại Thước Sơn, lại bị hắn ra táp ám toán áp chế, miễn cường chống đỡ. Đừng nói là phản kích, cho dù chạp trốn cũng không thể. Mọi người nhìn thấy biến hóa nạp vốn đà không hiểu. Đến khi chứng kiến La Sĩ Tín vốn cùng Tiêu Bố Y là sinh từ đại địch, Trong khi kịch chiến cơ hồ bị hắn chém chết, bỗng nhiên Gia Táp giúp Tiêu Bố Y ngăn cản Phù Bình Cư. Đó chính là việc mà mọi người đã rip vờ đầu cũng không dò. Từ khi La Sĩ Tín đánh ra, đến Tiêu Bố Y cứu, lại đến Phù Bình Cư ám toán đều cực ca vê đột ngột. Phi thường hiểm ác, các đạo phi nhìn thấp ba người đá rít, đến cắt báp đá chạp, cùi báp tán loạn, quả thực không phải con người làm nên. Đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, Địch Nhượng hai chân như nhũn ra. Đan Hùng Tín cũng là cau mặc, thầm nghĩ La Sĩ Tín thành danh đã lâu, võ công cao cường còn không ngạc nhiên, nhưng Tiêu Bố Y lại hơn rất nhiều. Mà tiểu phu kia lại càng như sơn tinh đa quái, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chờ Tiêu Phù hai người biến mất không thấp, Địch Nhượng lúc này mới thở phào một hơi, tớp chân đau nhức khó nhịn, nhưng đa kiên định với niềm tin Tiêu Bố Y sẽ thu lưu mình. Nhưng hơi thở mới bình xuống, lại thắp La Xì Tín lảo đảo đứng lên, chỉ sợ La Xì Tín đã rít tới. Không khỏi hoảng sợ hô lên: "Hùng Tín cứu ta!" chấm chấm. Đan Hùng Tín táp cầm sóc, lạnh lùng nhìn La Sĩ Tín. Thấp hắn đứng thẳng cũng có chút vấn đề. Biết hắn đã bị thương rất nặng, giờ phút này Đan Hùng Tín nếu ra tay, cũng biết giết La Sĩ Tín không thành vấn đề. Nhưng thứ nhất thấp hắn thán chịu trọng thương, lúc nạp ra táp chỉ sợ thùa dịp người gặp ngớp. Lại nghĩ tới hắn giúp Tiêu Bố Y ngăn cản Thích Khách, rốt cuộc là địch háp là bạn, thật sự làm cho người ta khó có thể nghĩ rõ ràng. La Sĩ Tín lảo đảo muốn ngã, giờ phút nạp giống như là một người máu vậy, vết đao từ trán vẽ xuống, thịt cũng lộ ra, máu tươi đập mặt hỗn loạn cùng bùn đất, quả thực là dữ tợn. Mới vừa rồi hắn ra chiêu hung hãn ai cũng thấy. Các đạo phi nhìn thấp hắn đứng lên, liền ầm ầm tản ra, không dám ngăn đón. La Xì Tín lại lẩm bẩm nói: là hắn, thì ra là hắn. Mọi người nghe xong cũng không hiểu, hắn đang nói là người nào. La Sĩ Tín sau khi nói xong, không để ý tới mọi người xung quanh, lại điên cuồng cười nói: không phải hắn, nhất định không phải hắn. Mọi người lại càng hò đò, chỉ cảm thấy hắn đã phát điên lên rồi. Đan Hùng Tín nhìn thấp La Sĩ Tín khi thì cau mặt, khi thì vui sướng, khi thì điên cuồng, cũng hiểu được tinh thần của hắn có chút vấn đề. Nhớ ngạp đó La Sĩ Túi từ trong loạn quán đoạt thi thể của Trương Tu Đà ra, cũng dũng mãnh không ai ngăn được. Sao hôm NAV lại rơi xuống tới bước như vậy? Thì ra ta lại sai lầm rồi. La Sĩ Tín lại cất tiếng cười, lảo đảo hướng ra ngoài cốc mà đi. Chỉ là dưới chân lảo đảo, bước vài bước lại té ngã, thoáng qua mò được một cành khò cầm nơi táp, lảo đảo rời đi. Vương Nho Tín thấy thế vội vàng nói: trại chủ, La Sĩ Tín trọng thương, chúng ta không bằng nhân cơ hội giết hắn, để tu vệt hậu hoạn. Địch Nhượng nhìn Đan Hùng Tín, lắc đầu nói: La Sĩ Tín, nói hắn sai rồi, quá nửa là giết ta là sai rồi. Đã như vậy, để hắn đi đi. Địch Nhượng cũng không phải là nhân từ, mà là nghĩ lúc nạp ít gấp chu vệ là tốt nhất. Đan Hùng Tín nếu đi giết La Sĩ Tín, vậy người nào tới bảo vệ mình? Đan Hùng Tín lại đề nghị: trại chủ, Tiêu Bố Y mấp lấn ra táp trợ giúp chúng ta, lúc nạp chi sợ gặp nạn, không bằng chúng ta lẻn núi giúp đỡ. Địch Nhượng do dự, lắc đầu nói: cái nạp, ta cảm thấp không ổn. Hắn dù sao cũng là người của triều đình, ngục còng nếu biết, chi sợ lại có lòng nghi kỵ. Hơn nữa, bọn họ võ công trác tu vệt, chúng ta sao có thể giúp đỡ được gì? Hùng Tín, chúng ta nếu thật sự muốn giúp, không bằng nắm chắc thời gian mà rời đi, cũng có thể giúp cho Tiêu tướng quân khỏi phán tâm. Đan Hùng Tín nghe Địch Nhượng nói cũng rất có đạo lý, thầm nghĩ mình đi tới nửa phần tác dụng cũng không có, Tiêu Bố Y chỉ có thể tự cầu phúc nhiều hơn. Đã như vậy,

cũng không phải tốc độ của hắn nhanh hơn nò tiễn, mà bắt quá là nhanh hơn thời gian Tiêu Bố Y phóng ra mà thôi. Sớp nghĩ cẩn thận đạo lý này, Tiêu Bố Y trong lòng có chút lo lắng, biết Phù Bình cu nạp cao minh hơn mình nhiều, hóm NAV đánh một trận, cũng giữ nhiều lành ít, nhưng hắn dù sao cũng thân kinh bách chiến, mặc dù lâm vào thế yếu, nhưng nhìn thấp Phù Bình cư lại đánh trưởng tới, cũng không phóng ra nò tiễn nữa, mà hét lớn một tiếng, một trường đá rip ra, Phù Bình cư mừng rỡ, thầm nghĩ tiểu tử nạp không biết sống chết, một trường nạp đụng nhau, bảo đảm sẽ làm cho Tiêu Bố Y đứt gân gặp xương. Hắn không sợ Tiêu Bố Y liều mạng, nhưng lại sợ hắn bại trốn, lập tức cánh táp ngưng kình, muốn một trường này đánh gặp táp Tiêu Bố Y, sau đó mới giết. Chỉ là trường nạp còn chưa đánh trúng, đột nhiên nhìn thấp Tiêu Bố Y rung cánh tay, Phù Bình cu giật mình, biết tiểu tử nạp còn đang có trá, thân thể tung báp, đa tháp đổi phương vị. Nhưng Tiêu Bố Y lần nạp cũng không có phát ra nò tiễn, mà là trên táp bỗng nhiên xuất hiện một thơ rít, đoàn kiếm, hàn quang lập lòe, Tiêu Bố Y đoàn kiếm nơi tay, bỗng nhiên sung lẽn, Phù Bình cu thu tay lại không kịp, đã bị Tiêu Bố Y một kiếm đa rít, bị thương lòng bản táp, Phù Bình cứ ánh mắt phát lạnh, táp trái đập lên trên vách đá, đa cách Tiêu Bố Y ngoài ba bước. Ngừng thần đứng đợi, Tiêu Bố Y thầm nghĩ đáng tiếc, nhưng lại dậm chân một cái. Thân thể tung cao lên, đà vọt lẻn trên tảng đá. Cười lớn nói, Phù Bình cư, đến đập, chúng ta không cần âm thầm xuống táp. Cứ trực tiếp mà đá rip. Một trận, hắn đứng ở trên cao. Trong nháy mắt đa đoạt chiếm địa lợi. Phù Bình, cu quá nửa cũng không ngờ hắn lại có lá gan như thế. Lạnh lùng nhìn Tiêu Bố Y, nhưng lại không lên tiếng. Tiêu Bố Y trông có vẻ nhàn nhã, lên tiếng châm chọc nói, Phù Bình cư, đã lâu không gặp, lại biến thành câm điếc sao? Phù Bình cư ánh mắt chợt lóe, đột nhiên thiên hình cấp bách xoa về chu vền, hướng về phi núi đá bén trái mà chiếm lấy. Tiêu Bố Y hiện táp cầm bảo kiếm, chiếm ở trên cao. Cho dù hắn võ công cao cường, nhưng lại cũng không dám trực tiếp mạo muội xông lên. Hắn hiển nhiên tâm trí cực cao, nghĩ muốn cướp lắp cao điểm rồi mới giết Tiêu Bố Y. Núi đá bên trái hơi bằng phẳng, địa thế cũng cao, có thể dùng để đối phó Tiêu Bố Y. Trong khi hắn sớp nghĩ đã định ra kế hoạch để đối phó Tiêu Bố Y, nhưng Tiêu Bố Y nhìn thấp hắn bỗng nhiên lắc mình, như lại nằm trong dự tính, khẽ quát một tiếng, ở trên tảng đá lớn vọt lẽn, lăng không đá ra, Tiêu Bố Y đột nhiên ra tay, gió núi gào thét, trên tảng đá lớn lá đỏ bay múa như roi, giống như bị sát khí của Tiêu Bố Y làm cho động, đang cổ động trợ uy, một kích này lực đạo so với lúc nạp kịch chiến với La Sĩ Tín còn muốn dũng mãnh hơn. Phù Bình cứ vốn hướng về bén trái mà vọt quạ nhìn thấp Tiêu Bố Y đoạn hậu lộ. Gầm nhẹ một tiếng, dưới chân dùng sức, cũng đà nhạp lên cao. Hai người trong không trung nghênh đón. Tiêu Bố Y táp trái nắm lại, ám khí bắn ra, táp phải cầm bão kiếm liên tục bổ ra 13 nhát. Cách trương.